Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 ở Phượng Hoàng Vực ngày đồng dạng thập phần khoái trá. Bởi vì Phượng Thiếu Chủ là cái hào phóng, xem ở sở trước trên mặt mũi, đối những người khác chiêu đãi cũng thập phần dụng tâm, trừ bỏ Phong Chiếu. Hơn nữa Phượng Hoàng Vực còn có rất nhiều chưa bị tu luyện giả giao thiệp với nơi. Có rất nhiều chưa bị tu luyện giả phát hiện tài nguyên. Mỗi lần phát hiện một ít khó được thiên tài địa bảo, đều là một loại kinh hỉ. Phượng Lưu Thanh rộng rãi dẫn cho bọn họ thủ đi. Bất quá mọi người làm được cũng bất quá phân. Chính là thủ này một bộ phận, lưu lại có thể tái sinh. Vẫn chưa phá hư này trưởng thành cần hoàn cảnh cực kỳ hắn. Tu luyện đến bọn họ này cảnh giới sau, rất nhiều phổ thông tu luyện tài nguyên cho bọn họ đã vô dụng. Gặp được cũng sẽ không thể lại thủ, lưu trữ cấp này hậu bối lịch lãm khi thủ bọn họ sở nhu. Điều này cũng là tu luyện giới một loại phổ biến thái độ bình thường. Chỉ có như thế, tu luyện giới tài năng luôn luôn kéo dài đi xuống, bọn họ ở Phượng Hoàng Vực đãi thời gian cũng không lâu. Tuy rằng Phượng Lưu Thanh cực lực giữ lại, nhưng sở trước thấy hắn rất bận, cũng ngượng ngùng quấy dây lâu lắm, làm cho hắn mỗi ngày cùng. Kỳ thực Phong Chiếu mỗi ngày đều muốn đem này con dính đi lên Phượng Hoàng tể chụp đi. Phượng Lưu Thanh giữ lại không được, trong lòng thập phần thất lạc, hỏi, kia kế tiếp, các ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, chung quanh đi một chút bãi, sở trước mỉm cười nói. Ở thời gian luân hồi chi ngục đợi ngàn năm, hiện thời khó được vô sự một thân khinh, liên tưởng chung quanh đi một chút, hảo hảo mà nhìn xem nơi đây thế giới, Phượng Lưu Thanh nhớ tới nàng theo thượng cổ đến nay sở gánh. Vác trọng trách, sở trả giá hy sinh, không khỏi mân khởi môi, nhưng mà, liên tính từ nhỏ đã bị giao cho như thế trọng áp lực. Nàng vẫn như cũ có thể thản nhiên cười đối mặt, bình tĩnh. Mặc kệ là làm trăm tộc tộc trưởng, vẫn là làm tư túc, nàng cho tới bây giờ cũng không từng lùi bước trốn tránh. Nếu nói trên cái này thế giới có ai làm cho hắn tự đáy lòng kính nể cùng kính ngưỡng. Như vậy sở trước đó là duy nhất một người, có lẽ trước kia là vì trên người nàng nào đó nhường thần thú thân cận hơi thở. Mới vừa rồi nhịn không được tới gần nàng, tưởng cùng với nàng, như vậy hiện tại lại là vì của nàng tồn tại. Muốn giúp đỡ nàng cùng nhau thủ hộ nơi đây thế giới. Này tu luyện giới vẫn là rất tốt đẹp. Sở trước bọn họ rất nhanh sẽ ly khai. Phượng Lưu Thanh đứng ở cổ cây ngô đồng thụ đoan. Ngắm nhìn kia chiếc qua lại hạm chậm rãi rời đi. Một trận theo trong thiên địa thổi tới phong phất qua. Nhắc lên hắn Phượng Hoàng nghe thường y phục rực rỡ. Phảng phất dung nhập phía chân trời trong lúc đó. Lại có vài phần nói không nên lời phiền muộn. Mai cô đi tới, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, về sau còn có thể tái kiến, Phượng Lưu Thanh nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Nhỏ giọng nói, gần nhất không biết thế nào, chỉ cần nghĩ đến nàng, luôn có chút thương cảm ơn y, Mai cô không khỏi cười rộ lên. Thản nhiên nói, thuyết minh thiếu chủ thật sự trưởng thành a, trước kia thiếu chủ chính là cái vị thành niên. Thằng nhãi con. Thập phần tính trẻ con, làm việc chỉ biết bằng bản thân yêu thích, cũng không sẽ vì người kia suy nghĩ, cũng sẽ không thể suy xét quá sâu. Thế giới của hắn phi hắc tức bạch, phi thường thuần túy, này là vì Phượng chủ tướng hắn bảo hộ quá mức chi cố. Hơn nữa bọn họ cũng dung túng hắn, đưa hắn dung túng hồn nhiên lại thuần túy, cho đến khi này nghìn năm qua lịch lãm, tham gia trăm tộc cùng thần tộc chi chiến. Thấy sở trước hy sinh, thành lập Phượng Hoàng Vực, hắn từng bước một trưởng thành, học xong vì hắn nhân suy nghĩ, học xong đảm đương trách nhiệm, học xong như thế nào đi để ý chí đối đãi này hắn sự tình. Hắn rất nhanh sẽ hội trưởng thành vì làm cho bọn họ kiêu ngạo tín nhiệm nam giã Phượng Cốc chủ nhân. Phượng Lưu Thanh không nói chuyện, nghĩ sở trước rời đi khi mỉm cười. Nghĩ nàng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi quá hơi thở. Không khỏi lại thở dài. Không là tình yêu, chính là kính yêu. Hắn kính yêu như vậy nữ tử. sao sao sao rời đi Phượng Hoàng vực sao? Phong Chiếu cả người đều thoải mái đứng lên. Tuy rằng những người khác không cảm giác, nhưng cùng hắn sớm chiều ở chung sở trước nơi nào không cảm giác. Nàng cười cười, nắm bắt trong lòng tiểu yêu thú mau móng vuốt, không nói gì thêm monster nhưng là Sở Nguyên Thương nhịn không được chừng này con chẳng biết xấu hổ. Thú, rõ ràng là chỉ thần thú, lại tổng yêu phẫn thành tiểu yêu thú bộ dáng, vu vạ nhân gia nữ tu trong lòng, thật sự là không biết xấu hổ. Sở tỷ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đại biểu mọi người hỏi, những người khác ào ào nhìn chằm chằm nàng. Sở trước nói, ta cũng không biết đi nơi nào, không bằng sẽ theo liền đi đi đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được kính, nói xong. Nàng xem hướng bên cạnh bay tới đãng đi giống cái quỷ hồn giống nhau Sở Nguyên Thương. Phảng phất phát hiện của nàng tầm mắt, Sở Nguyên Thương lại phiêu trở về, rõ ràng là cái thần hồn. Nhưng hắn tổng yêu xuất kỳ bất ý ở mọi người bên người xuất hiện. Lấy bọn họ kinh hách làm vui, bị hắn hù dọa hơn, mọi người rốt cục bình tĩnh, liền tính hắn cố ý biến thành vẻ mặt huyết treo ngược ở trước mặt. Cũng có thể mặt không đổi sắc, nói, hắn một vị thần hồn, nơi nào đến bản sự còn có thể biến thành vẻ mặt huyết. Lần đầu tiên bị dọa đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người còn tưởng rằng thần hồn của hắn ra gì sự. Sợ tới mức chạy nhanh chạy đi tìm Sở Trước cùng Phong Chiếu. Cho đến khi Sở Trước giờ khóc giờ cười nói, đây là tinh diệu lực lượng, tuy rằng là một luồng thần hồn, hắn còn có thể sử dụng tinh diệu lực làm chút đùa dai khi. Mọi người trực tiếp không nói gì, Sở Cha chính là Sở Cha, cũng không phải người. Còn có thể hành hạ như thế, mọi người nghe được Sở Trước an bày, câu vô tình gặp, dù sao chỉ cần ở cùng nhau, đi nơi nào đều có thể, bọn họ cũng đồng dạng bận rộn ngàn năm, hiện tại ngày đều là trở thành nghỉ ngơi đến xem đãi. Thế nào thả lỏng thế nào đến, hơn nữa Sở Trước không giống trước kia như vậy, luôn thúc giục bọn họ tu luyện, vậy càng vui vẻ, so với khác tu luyện giả. Này nhóm người hiện tại quả thật thật không tiến bộ, kế tiếp ngày, bọn họ đều ở vực ngoại chi cảnh lịch lã mani vực ngoại chi cảnh không giống đất hoang 20. Vực, từng cái vực trong lúc đó đều có rảnh gian thông đạo có thể thuận lợi thông hành đến. Hơn nữa không gian cách trở cũng không lớn, ở vực ngoại chi cảnh, mỗi lần tiến vào không gian, có đôi khi hội ngộ đến trùng trùng không gian trở cứng rắn ngại. Cần phải có phong phú kinh nghiệm cùng mắt thấy, tài năng phán đoán kia chỗ không gian chung có đại lục. Liên tính phán đoán ra đại lục chỗ, cũng không nhất định có thể biết là kia khối đại lục. Hoàn toàn chính là bằng vận khí. Ngày hôm đó, Bích Tầm Châu tọa đang khống chế bên ngoài, nhìn chằm chằm bên ngoài không gian bình chướng, những người khác ngồi ở bên người hắn vui chơi giải trí. Bên cạnh còn có một tu luyện giới bản nướng lô, bếp lò lý thiêu linh thán, nướng một ít quả hạch loại tiểu thực, đồ ăn tiêu mùi ở chung quanh tràn ngập, một đám người vây ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí. Căn bản liền không giống như là tu luyện giả. Đột nhiên, Bích Tầm Châu đứng lên, mọi người thấy hướng hắn, miệng còn ăn quả vỏ cứng ít nước huyền nguyên hàm hồ hỏi. Tầm Châu ca, thũng sao? Bích Tầm Châu nói, phía trước có một cái đại lục, hơn nữa này đại lục rất kỳ quái, mọi người nghe xong. Chạy nhanh tiến đến Hắc Tinh Bình đi quan sát, nhìn đến nguyên bản tối đen không gian bên trong, hiện lên chi chít ma mật đỏ như máu điểm sáng, biểu hiện kia đại lục tình huống. Bọn họ đi qua nhiều như vậy đại lục, thông thường đại lục hiện lên điểm sáng là lục sắc, cũng có màu vàng, màu trắng cùng màu xám. Rất ít hội giống khối này đại lục giống nhau, xuất hiện như thế dày đặc màu đỏ điểm sáng, làm cho người ta trực giác này đại lục thập phần điểm xấu. Thũng sao làm, còn đi vào sao, Huyễn Ngu có chút khiếp đảm hỏi, trải qua ngàn năm lịch lãm, lá gan của nàng vẫn là không làm gì đại, Bích Tầm Châu không nói cái gì, đem chuyện này thông chi Sở Trước bọn họ, Sở Trước rất nhanh sẽ đến đây. Trong lòng ôm đang ngủ tiểu yêu thú, bên người bay một vị thần hồn, nàng tiến đến Hắc Tinh Bình nhìn xuống, nói, đi bãi, vì thế Bích Tầm Châu không nói cái gì nữa. Khống chế qua lại hạm, phá vỡ không gian bình chướng, tiến vào kia phiến đại lục, vừa mới tiến nhập đại lục, chỉ thấy toàn bộ đại lục huyết quang tận trời, thiên địa trong lúc đó hiện ra một loại đỏ như máu. Càng khiến người ta khiếp sợ là, toàn bộ đại lục máu chảy thành sông, không một sinh linh hơi thở. Sở trước bọn họ theo qua lại hạm xuất ra, huyền phù ở giữa không trung, khiếp sợ xem mảnh này đại lục làm cho người ta cảm giác, tựa như nghênh đón tận thế, sở hữu sinh linh không ai sống sót, biến thành một cái không khí trầm lặng đại lục, đến cùng phát sinh chuyện gì? Đột nhiên, sở trước ánh mắt nhìn phía đại lục chỗ sâu, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở trong đó, những người khác thấy thế. Chạy nhanh theo của nàng hơi thở đuổi đi qua, trung tâm đại lục, một người yên tĩnh huyền lập ở đàng kia, tùy ý phía dưới mang theo huyết tinh khí phong quát khởi hắn mộc mạc tay áo. Đột nhiên, hắn quay đầu, một đôi nhẹ con ngươi nhìn về phía theo không gian chung đi ra nhân. Ngài đã tới, nam tử nhàn nhạt nói, sở trước ân một tiếng, nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này, mảnh này đại lục phát sinh chuyện gì? Sở trước trong lòng tiểu yêu thú không biết khi nào đã mở to mắt. Hắn xoay người dựng lên, hai cái mao móng vuốt moi sở trước thủ, thăm dò xem hướng phía dưới tình huống, theo trong lòng nàng nhảy ra, ở giữa không trung biến thành bạch y phiêu nhiên mỹ nam tử. Phong chiếu xem liếc mắt một cái nam tử, nói, kính, nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây, gặp qua trưởng thừa sao? Kính lắc đầu. Sau đó nói, lúc ta tới, theo để trào ra vô số huyết sát, trên đại lục sinh linh, hắn cúi xuống, ta chỉ còn kịp đem trên đại lục sinh linh thu vào không gian chung. Tiếp theo đó là như thế, cho nên hắn đến chỗ này cũng không lâu. Vội vàng đem mảnh này đại lục sinh linh cứu đi, đối đại lục tình huống cũng không biết, ba người liền đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía đại lục chỗ sâu. Nơi đó vẫn là theo phía dưới dâng lên bạc bạc máu. Sền sệt huyết dũng mãnh tiến ra, đem toàn bộ đại lục đều phủ kín huyết, giống trần phô ở trên đại lục một cái điều mạch máu kinh mạch. Chờ hỏa lân bọn họ chạy tới khi, chỉ thấy ba người huyền đứng ở giữa không trung, nhìn thấy kính, tất cả mọi người thập phần vui sướng. Kính, nguyên lai ngươi ở trong này a, làm chúng ta tìm thật lâu, kính nhàn nhạt nhìn qua. Tuy rằng thần sắc không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người có thể theo hắn trong mắt nhìn ra của hắn nghi hoặc. Phảng phất ở hỏi bọn hắn tìm hắn làm gì, đương nhiên là vì sở cha a. Mạc sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng nói, không nghĩ tới đi, sở cha còn tại đâu. Bất quá hắn cũng giống ngươi lúc trước giống nhau, hiện tại chỉ còn lại có thần hồn, hơn nữa thần hồn tu luyện cũng không ngưng thực. Cần ngươi hỗ trợ đâu, kính là từ thần hồn tu luyện thành nhân. Đối này nói phi thường tinh thông, có hắn chỉ điểm hỗ trợ, sở nguyên thương hẳn là rất nhanh sẽ có thể ngưng luyện hoàn chỉnh thần hồn. Đãi trọng tố thân thể sau, là có thể hoàn toàn phục sinh, kính nghe xong, khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm, nhưng lấy của hắn tính cách, chắc chắn giúp việc này. Tiếp theo mọi người lại quan sát phía dưới đại lục. Này đại lục đến cùng phát sinh chuyện gì? Thoạt nhìn rất ghê tởm, linh nguyên chi mắt còn tại sao? Cũng không bị phá hư đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người líu díu thảo luận. Tuy rằng tình huống hiện tại có chút quỷ dị, lại không người sợ hãi. Thẳng đến đại lục không lại trào ra máu tươi. Mọi người mới vừa rồi theo giữa không trung rớt xuống. Tùy tay quăng chút di động mộc đi lên. Nhường di động mộc phập phình ở huyết trên sông, bọn họ liền đứng ở trong đó, sở trước ngồi xổm xuống, ngón tay tham tiến huyết giữa sông niễn khởi một giọt vết máu. Hết chương.